chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352 Tư Đồ Phong tới. An tâm đi nha đầu, bất quá là trùng tu, trọng tấu kim thân, thành ngươi nhất nguyên thủy xuất hiện ở trên đời này thời điểm bộ dáng. Hết thảy trọng đầu bắt đầu tu luyện khởi. Chim chóc a, không tồi, kia, hiện tại liền bắt đầu đi. Như vậy cấp, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Không phải ta cấp, là thế giới này cấp. Có kia ma vương ở, thế giới này gặp phải diệt sạch, là chuyện sớm hay muộn. Thiên giới ma tộc, cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ hy vọng Long tộc mau chóng nhận được tin tức. Tới rồi mê cung, an tâm đi. Long tộc đối ta, vẫn là thực tin cậy, liền lo lắng. Ma vương tay quá nhanh, mới vừa đánh xong Lăng Tiêu phái. Lại mau, hắn cũng muốn trước tìm được Long tộc. Long tộc bị đời trước Long vương, cũng chính là người đã từng manh sủng, tu sửa thật sự tư mật. Mặc dù là ma vương, cũng không như vậy dễ dàng tìm được ngươi nói như vậy. Ta liền an tâm rồi, kia, liền bắt đầu đi. Linh hồn bị rút ra thống khổ, tuyệt đối là làm người đau đến sống không bằng chết, nhưng đau đau. Trần Thanh Thanh liền không chi giác bởi vì bản thể đã lâm vào ngủ say, linh hồn của nàng bị quy thừa tướng linh lực phong ấn, ký ức chậm rãi trở nên mơ hồ lên, Trần Thanh Thanh lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm là 10 tháng sau, bị một con màu xanh lá đại điểu từ trứng chim phù hóa ra tới, không có sở hữu ký ức, hết thảy. Toàn bộ từ đầu bắt đầu, mỗi ngày bị đại điểu đầu uy. Ăn cái gì, chậm rãi lớn lên, học được kêu mụ mụ, học được bay, màu xanh lá đại điểu. Nhìn nàng kia cả người thông thấu màu xanh lá lông chim. Có vẻ vừa lòng cực kỳ, này vừa thấy. Chính là hảo chủng loại, chỉ nghĩ. Hảo hảo đem nàng bồi dưỡng lớn lên. Vũ hóa thăng tiên, xem như một cái mẫu thân, đối chính mình hài tử ký thác, Trần Thanh Thanh thực nghe mẫu thân lời nói. Lại cũng thực bướng bỉnh, thường xuyên không có việc gì một người thích nơi nơi phi, đi xem cái này tốt đẹp thế giới, nháy mắt. 2-3 năm thời gian trôi qua, Trần Thanh Thanh đã là một con rất lớn thanh loan điểu, nếu là Tư Đồ Phong ở. Tuyệt đối sẽ nhận ra nàng. Đây là lúc trước hắn lần đầu tiên dừng đào, nhìn thấy nàng bộ dáng a. 3 năm, ma vương chinh chiến thanh phong giới. Vô số lớn nhỏ môn phái, tự nghĩ ra ma cung. Mua chuộc không ít ma tu con cháu, trở thành thanh phong giới. Cường đại nhất tồn tại, Trần Thanh Thanh cùng mẫu thân ở xa xôi tiểu núi rừng sinh hoạt. Đào cũng an nhàn, không có ký ức, cũng không cần vì những cái đó sự làm phiền, mỗi ngày. Hạnh phúc lớn lên liền hảo, nhưng đột nhiên có một ngày. Nàng mẫu thân đầy người là thương ngậm một viên màu xanh lá tinh hạch trở về. Làm nàng nuốt vào, cấp luyện hóa rớt, mẫu thân đầy người là thương bên ngoài hộ pháp, nàng bình sinh lần đầu tiên nhìn. Đến mẫu thân như vậy, có chút bị dọa tới rồi, nhưng mẫu thân miệng lưỡi. Thực quyết tuyệt, làm nàng cái gì đều đừng hỏi, cắn nuốt rớt tinh hạch. Luyện hóa là được, Trần Thanh Thanh tưởng trở nên cường đại. Muốn bảo hộ mẫu thân, không chút do dự nuốt vào tinh hạch. Chiếu mẫu thân giáo phương thức, cấp nuốt lần đầu tiên. Tiến hóa, lông chim nhan sắc, bắt đầu trở nên càng sáng. Trong cơ thể linh khí cũng càng sung túc, nàng biết. Chính mình thăng cấp lại là mẫu thân. Dùng sinh mệnh đổi lấy thăng cấp rừng rậm, tới mấy cái ma tu. Vẻ mặt âm ngoan nói. Không biết tự lượng sức mình chết điểu, cư nhiên dám trộm ta ma cung tinh hạch, rồi sau đó hướng tới nàng mẫu thân, phát ra công kích màu xanh lá đại điểu, biết chính mình không sống được bao lâu, vì bảo hộ nữ nhi, trực tiếp tự bạo tại chỗ, cùng mấy cái ma tu đồng quy vu tận tự bạo trước đối với Trần Thanh Thanh hét lớn. Người nhất định phải biến cường, người là sinh ra liền mang theo sứ mệnh thanh loan điểu. Là chúng ta toàn bộ điểu tộc tương lai hy vọng, cầm ta tinh hạch, đi giấu đi, không cường đại lên, không cho phép ra thế. Trần Thanh Thanh tim đập đều mau đình chỉ, nhìn trước mắt cùng nhau. Toàn bộ đều hôi phi yên diệt, miệng đều o thành hình tròn. lại không hô lên thanh, một viên màu xanh lá, sáng trong tinh hạch, rơi trên mặt đất thượng, đó là màu xanh lá đại điểu bản thể tinh hạch. Trần Thanh Thanh nước mắt vũ như sau, dùng miệng ngậm kia viên tinh hạch. Một bên khóc một bên hướng núi sâu bay đi, lại bị mấy chỉ ma tu cấp ngăn cản, mau xem, màu xanh lá chim chóc, chủng loại và hy hữu a, bằng không bắt đi, tiến hiến cho ma vương mừng thọ, ý kiến hay, rồi sau đó, liền bắt đầu hướng tới Trần Thanh Thanh phát ra công kích. Trần Thanh Thanh giờ phút này, chỉ có thể coi như là một con ấu điểu, này trong đó tùy tiện một người, đều có thể đánh chết nàng, lập tức tuyệt vọng, muốn học mẫu thân tự bạo cùng chết tính, lại không biết. Tự bạo muốn như thế nào bạo, mẫu thân không có giáo nàng, tuyệt vọng là lúc. Rừng rậm đột nhiên xuất hiện một mặt phi thường cường đại. Cường đại đến lệnh người hít thở không thông hơi thở, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh liền nhìn đến, một con màu trắng, trường cánh bạch hổ, đem kia mấy cái ma tu cấp giết chết, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy. Tim đập đều mau đình chỉ, liền thấy kia bạch hổ. Giết người xong lúc sau hướng tới nàng bay lại đây, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Gặp được loại này cường đại đến mức tận cùng sinh vật. Nàng cũng chỉ có tử lộ một cái, mẹ nó. Đã chết tính, giải thoát rồi, nhưng như vậy cường đại một cái sinh vật. Lại đột nhiên biến thành một cái đầu bạc nam tử, nàng vẫn là. Lần đầu tiên nhìn đến, như vậy đẹp nhân loại, nhân gia không nói hai lời. Liền quỳ một gối xuống đất nói, sư phó, ta, rốt cuộc tìm được ngươi, ta đi. Sư phó, kêu ta sao, Trần Thanh Thanh điểu mắt, đó là vẻ mặt mộng bức, đi thôi. Ta mang ngươi hồi Đông Hải, ngươi Tư Đồ Phong, giống như hiện thế, gì, Tư Đồ Phong là ai? Trong lòng đột nhiên liền có một loại, mãnh liệt muốn biết người này dục vọng, lại rất khẩn trương nói. Ngươi. Người xác định không có nhận sai người. Linh thú ngôn ngữ, là tương thông, Bạch Chiêu tự nhiên nghe hiểu được, nhướng mày nói. Không sai được, trên đời này, chỉ có ngươi này một con thanh loan điểu. Huyền Vũ nói, Huyền Vũ lại là ai? Huyền Vũ, là làm ngươi biến thành như bây giờ đầu sỏ gây tội. Vừa nói khởi cái này, nó liền tới khí, vốn dĩ sư phó là cái yêu thần song tu yêu tôn. Hiện tại hảo, biến thành một con chim nhi ta như vậy, ta như bây giờ là cái dạng gì? Ngươi, trọng sinh, cái gì đều không nhớ rõ. Theo ta đi, sẽ báo cho ngươi, quá vãng hết thảy, quá vãng, ta còn có quá vãng à. Nhưng ta đối những cái đó không có hứng thú. Trừ phi ngươi có thể để cho ta biến càng cường, ta muốn thay ta mụ mụ báo thù. Có thể, không được gạt ta nga. Bằng không tấu chết ngươi, ngoặc kép, đều không có ký ức, như cũ như vậy biêu hãn, bất quá yêu cầu chịu người. Không phải hắn, là Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong. Đã hiện thế, đây là hắn rời đi Đông Hải, nghe nói tin tức Tư Đồ Phong thống lĩnh nhân tộc. Cùng ma tu, đã bắt đầu thế bất lưỡng lập toàn bộ thanh phong giới. Đều sôi trào, kia chính là Tư Đồ Phong. Đã từng chúa cứu thế a. Trần Thanh Thanh, vẻ mặt tràn ngập bị Bạch Chiêu, mang về Đông Hải, phát hiện nơi đó đầu, siêu cấp náo nhiệt ta đi, Quang Long, liền mấy chục điều, đều phải mau bị dọa choáng váng, nha tương đương, nơi nào tới chim chóc, vẫn là màu xanh lá, chủng loại hy hữu a, ngoặc kép, hết chương.